Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 758, chương 763, thời không thí luyện chấm dứt cùng dự bị truyền kỳ. Canh 1, Nomura Disaster, vẫn lạc, tà thần nhóm rừng ở kia dần dần chìm đắm vào tinh giới khổng lồ thi thể. Chúng ý chí bên trong lóe ra loại nào đó kịch liệt tâm tình ba động. Ta tình nguyện đây là lừa gạt chi thần. Cái kia đáng chết con dẹp ác liệt cho hề. Một cái tà thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Cứ việc chúng là sợ hãi như thế lấy Nomura Disaster. Thế nhưng này không có nghĩa là chúng sẽ vì Nomura Disaster vẫn lạc mà cảm thấy vui mừng. Đáng chết, nó đã trong chúng ta tà ác nhất cùng bạo ngược tồn tại. Nhưng nó vẫn thua. Có tà thần tại không cam lòng địa rít gào. Chúng khó có thể tiếp nhận Nomura Disaster bị đánh chết hiện thực. Ý vị này là, tà ác sẽ bị kia ngu xẩn thiện lương áp chế. Một cái tràn ngập tà ác cùng sa đọa khí tức tà thần. Đem đầu mình sọ quay lại. Sau đó nhìn sau lưng càng thêm tuổi già cùng gian trá tà thần hỏi. Chúng đồng xuất ở dưới vị diện luyện ngục. Là hệ tinh bích tên là Siết Đức luyện ngục kẻ thống trị hàng ngũ. Không, ta không cho là như vậy. Nhìn lên càng tuổi già ma quỷ tà thần đáp lại nó. Thiện lương thần đơn độc trong đó tối cường đại chiến thần. Dĩ nhiên vẫn lạc tại Nomura Disaster lợi chảo phía dưới. Như vậy, hiện tại xuất hiện ở trước mặt chúng ta đây hết thảy chỉ có thể chiêu kỳ một loại khả năng. Tuổi già ma quỷ tà thần, nhìn xem vị kia tại Nomura Disaster thi thể lòng bàn tay dịch thu. Nó giật nhẹ chính mình sừng rồng lên tròm râu dê rừng. Tràn ngập tà ác trong con người thoáng hiện lấy một ít không biết tâm tình. Vậy là, cường đại hơn tà ác xuất hiện. Thế nhưng là hắn đang đứng tại chúng ta đối diện, cùng những cái kia thiện lương ngu xuẩn nhóm một nổi công kích lấy chúng ta. Vừa mới mở miệng, vấn đề tà thần hiển nhiên có chút nghi hoặc, nó cần phải cái này so với nó càng thêm tà ác cùng gian trá ma quỷ trưởng lão tới chỉ dẫn nó. Từ ý nào đó mà nói, chúng cùng thuộc ở dưới vị diện đặc thù thần hệ, mà ma quỷ xuất thân, sở giúp cho chúng băng lãnh trật tự, vẫn tại chúng trận doanh thượng lưu lại in dấu thật sâu ấn. Đương nhiên này không có nghĩa là chúng là hòa hợp êm thấm. Trên thực tế, tại ma quỷ bên trong đả đảo thượng cấp hoặc là càng thêm xuất sắc đồng cấp, lấy đạt được càng thêm ưu việt điều kiện là ẩn sâu tại từng ma quỷ bản năng bên trong tính chất đặc biệt. Dù cho chúng nhen nhóm thần hỏa, loại này tính chất đặc biệt cũng như cũ bảo trì, ngươi muốn qua hắn hành vi, đi ngửi được ẩn sâu tại hắn ý chí phía dưới những vật kia. Đây là với tư cách là một cái mạnh, mẽ đại ma quỷ, có thể có đủ năng lực. Tuổi già ma quỷ tà thần dừng ở dịch thu, tựa hồ tại ma quỷ liền thiên phú dị bẩm nó, bị bắt được một ít vi diệu tin tức. Hắn cũng không phải là hoàn toàn thiện lương, càng không phải là thuần túy sùng thiện. Trên người hắn, vẫn có tà ác dấu vết, vậy chúng ta muốn dẫn đạo hắn ý chí. Để cho hắn hủ hóa sa đọa. Tuổi trẻ ma quỷ tà thần ánh mắt đang lóe lên. Nó đang tự hỏi cái này tràn ngập mê người lợi ích thu được kế hoạch. Người nghĩ quấy nhiễu một cái sắp tiến giai truyền kỳ võ tăng ý chí. Hơn nữa còn là như vậy một loại tồn tại võ tăng. Ha ha, chúng ta không cần làm cái gì. Tà ác đối với những cái kia ý chí bạc nhược con dẹp mà nói là sa đọa, nhưng đối với loại này ý chí kiên nghị như tinh kim tồn tại mà nói, lại là lựa chọn. Người phải yêu cầu chân chính tà ác, vĩnh viễn cũng sẽ so với cái kia lưu luyến tại phàm vật ôn nhu cùng cái gọi là quang minh ngu xuẩn. Thiện lương, muốn tràn ngập không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Tuổi già ma quỷ tà thần đem đầu mình cốt pháp trượng cắm ở đám mây phía trên. Sau đó nó sửa sang lấy chính mình tràn ngập tà ác mị lực màu đỏ tươi quần áo. Ngẫm lại xem, một cái khủng bố như thế ra hỏa lựa chọn tà ác con đường này sẽ là một kiện cỡ nào làm cho người hưng phấn sự tình. A, ta có thể mong muốn đến tràn ngập mỹ diệu kêu rên cùng sợ hãi. Giống như ngươi nói, hắn ý chí cứng như tinh kim. Như vậy hắn như thế nào lại đơn giản thay đổi hắn trận doanh? Đặt câu hỏi, ma quỷ tà thần nhìn lên có chút nghi hoặc. Nó cảm thấy có chút vô pháp lý giải, nhưng nó cho rằng tuổi già ma quỷ tà thần theo như lời. Có nó giá trị chỗ, chung quy nó là cả hạ vị mặt bên trong lớn nhất truyền kỳ sắc thái ma quỷ nhất. Kia đối với tà ác hiểu rõ cùng lý giải muốn vượt xa cái khác ma quỷ tà thần. Vậy muốn xem ngươi như thế nào đi định nghĩa cái gọi là thiện lương cùng tà ác. Tựa như phàm, vật đối mặt một đầu có được cắn người lực lượng hung bạo dã thú. Có đôi khi, một ít đồ vật tồn tại cũng liền sẽ bị giao phó đối với mâu thuẫn định nghĩa. Làm cho người hoang, mang giải thích. Có lẽ chúng ta hẳn là thảo luận như thế nào giải quyết trước mắt cục diện. Đặt câu hỏi ma quỷ ta, thần cảm giác mình đưa ra một cái không thể nào thỏa đáng vấn đề. Nó cảm thấy tuổi già ma quỷ ta thần lại lâm vào đến loại nào đó không biết phán đoán bên trong. Hiện tại, để cho chúng ta thản nhiên địa tiếp nhận chúng ta vận mệnh. Dùng máu tươi cùng tử vong phương, thức, ngoặc kép chấm chấm. Nomura Disaster khổng lồ kia thân thể dĩ nhiên chìm đắm vào tinh giới. Dịch Thu đứng ở sát phong phía trên, mặc dù hắn bộ dáng nhìn lên, cũng không hề so với cái kia vặn vẹo có đủ loại kiểu dáng tà thần hiển được bao nhiêu dữ tợn. Thế nhưng tại thời khắc này, hắn so với những cái này tà thần hiển lộ thay đổi lớn chuẩn bị lực chấn nhiếp. Cứ việc chúng hiện tại một loạt mà lên, là khẳng định có thể đưa hắn tê liệt thành mảnh vỡ. Thế nhưng Dịch Thu lại không biết là sợ hãi. Ngược lại, từ hắn huyết mạch chỗ sâu trong, có một loại sục sôi sao động tâm tình tại phun ra lấy. Hắn cũng không phải là đứng ở tối cao địa phương. Thế nhưng tại thời khắc này, hắn như đứng tại trong thế giới chư thần dừng ở, có tràn ngập vui mừng cùng cổ vũ, cũng có tràn ngập xem kỹ cùng sợ hãi, thậm chí còn có tràn ngập loại nào đó đặc thù cuồng nhiệt. Dịch Thu trực diện chư thần tập trung, đây là một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm thụ. Trở thành thế giới tiêu điểm, bị cả đời nhìn lên. Thế nhưng Dịch Thu cũng không có đắm chìm tại loại này huân huân, nhưng bên trong chưa lùi bước băng lãnh tử vong cùng nỗi khổ riêng vẫn còn ở biểu hiện ra hắn từng thừa nhận nguy hiểm. Tại loại này chí cao vinh quang cùng sắc bén tử vong đan chéo bên trong, một loại khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả tâm tình tại Dịch Thu trong biển ý thức tuôn ra đi lại. Tử vong cùng chư thần kinh lịch, để cho ngươi đạt được một lần tâm linh xúc động. Sự kiện đẳng cấp là truyền kỳ yếu ớt thần lực. Người tâm linh cảnh giới đạt được nhất định tăng trưởng. Người trước mắt tâm linh cảnh giới tạm thời vô pháp gây ra tân tâm linh đặc hiệu. Căn cứ vào lần này tâm linh xúc động, người đạt được căn cứ vào lần này sự kiện năng lượng tăng. Người khí đạt được 359 điểm vĩnh cửu đề thăng. Người lấy sức một mình chung kết chư thần hoàng hôn. Ngươi có thể tại phía dưới vài loại tuyển hạng trung tuyển chọn ngươi tại nên thời không thí luyện. Bên trong lợi ích thu được: 1. Thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Căn cứ vào ngươi đánh chết số, từng cái yếu ớt thần tính đánh chết số đem vì ngươi cung cấp ít nhất 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm ban thưởng, mà theo đánh chết đối ứng thần lực tăng trưởng, ngươi có thể từ bên trong đạt được càng nhiều thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. 2. Thời không đoạn ngắn còn sót lại, nên thời không thí luyện, cũng không phải là hoàn toàn thế giới giả tưởng, nó là cái nào đó đặc thù tồn tại thời không phân nhánh bên trong tan vỡ, đồng thời tiến hành tu chỉnh tuần hoàn thế giới. Bởi vậy, ngươi có thể từ trước mắt liên quan trận doanh, ít nhất quan hệ là bạn thiện trở lên, thần đơn độc trong đó, lựa chọn một vị giúp cho ngươi phản hồi. PS, xin chú ý, nên phản hồi cùng nên thần ý chí lựa chọn có nhất định liên hệ. 3. Đến từ vị diện muốn mời. Đặc thù, ngươi có thể lựa chọn kế thừa nên vị diện lực lượng nào đó. Thế nhưng ngươi phải bỏ rơi ngươi cái khác đặc thù chức nghiệp đẳng cấp. Dịch Thu đại khái nhìn xem, hắn cũng không chần chờ bao lâu, liền trực tiếp lựa chọn hạng thứ hai. Hiện tại, hắn đã được mà hắn cần đồ vật, là thời điểm hồi chủ vật chất giới tiến giai truyền kỳ. Sau đó, tại chư thần nhìn chăm chú, vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi phàm vật, liền theo Nomura Disaster một chỗ tiêu thất tại cái này chủ vật chất giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.